Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trong đống tiết chữ. Vào ban ngày huyên náo tán đi, lúc ban đêm, tĩnh mịch diễn võ trường cánh bắc, trong quán ánh đèn ẩn ẩn chiếu rọi xuống, một bóng người, tay thuận chấp phương thiên họa kích, tại trong đống tiết nghiêm túc viết lấy cái gì. Nơi này là diễn võ quán mặt phía bắc. Liên tiếp một mảnh rừng tùng, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ đến nơi này. Nhưng là hiển nhiên, Vinh Đào Đào tìm được địa điểm thích hợp luyện chữ. Dù sao diễn võ quán mặt phía nam là ngoài phòng diễn võ trường. Nơi đó huấn luyện quá nhiều người, mà lại cái kia mặt đất xi măng cũng là mỗi ngày đều quét sạch. Vinh Đào Đào rất khó tìm đến một phương hoàn chỉnh đất tuyết. Lại nói, hắn cũng không muốn chiêu này tuyệt chiêu để cho người khác nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Vinh Đào Đào trà đạp một phương lại một phương bằng phẳng tiết động đằng sau. Diễn võ quán kiến trúc một bên, vòng qua tới một cái bóng người. Vừa mới tắm rửa qua đi Cao Lăng Vi, tóc dài xõa, hiển nhiên là vừa mới thổi khô. Nàng khuôn mặt vốn nên trắng nõn kia, tại trong đêm đông rét lạnh có vẻ hơi hồng nhuận phơn phớt. Cùng với trong quán mơ hồ ánh đèn, lộ ra đặc biệt mê người. Nàng đơn giản chính là trời sinh móc treo quần áo, mặc màu đen quần dài, ủng ra, bên ngoài hất lên một kiện màu đen đồ len dạ áo khoác. Nàng dạng này quần áo, hiển nhiên không có ý định lại huấn luyện, mà là chuẩn bị dạy Vinh Đào Đào viết chữ. Chỉ tiếc, tốt đẹp như thế một bức tranh, nhưng không có bị trước tiên nhìn thấy. Đứng lặng tại rừng tùng biên giới Vinh Đào Đào, ngay tại nghiêm túc trà đạp lấy bằng phẳng đất tuyết, một bên chấp kích viết chữ, Vinh Đào Đào một bên cố gắng hấp thu hồn lực, hắn luôn cảm giác lúc nào cũng có thể tiến giai đẳng cấp nhỏ. Nếu có thể đang luyện chữ thời điểm tiến giai, ân, ngẫm lại liền rất khóc. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, dẫm tại trên tiết động thật dày, cũng không lưu lại chút nào dấu chân. Tới lặng lẽ đến Vinh Đào Đào sau lưng, mượn mơ hồ ánh đèn, nhìn về phía dưới chân hắn chữ. Không khỏi, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút cổ quái. Chữ này ân, cũng không thể nói khó coi. Chỉ là cùng đẹp mắt không có chút nào liên quan. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Mọi người đều nói chữ nếu như người. Mẹ ta ơi a tương đương, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Vội vàng quay người lại. Thấy được sau lưng đứng lặng Cao Lăng Vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đi đường không mang theo tiếng vang. Cao Lăng Vi cười cười, chỉ là ngươi quá chuyên chú. Cao Lăng Vi nhìn xem trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo chữ, viết thành này tấm hùng dạng, lại có thể như vậy chuyên chú, cũng là làm khó Vinh Đào Đào. Ách, Vinh Đào Đào trong miệng chậc chậc khẽ than, nhìn từ trên xuống dưới Cao Lăng Vi. Thường thấy mặc huấn luyện ngụy trang nàng, đột nhiên đổi thành một bộ mỹ nhân phong cách. Vinh Đào Đào còn có chút không thích ứng. Cao Lăng Vi lại là từ trong túi móc ra điện thoại. Đối với Vinh Đào Đào lung lay. Cái gì? Vinh Đào Đào đưa tay nhận lấy. Cũng nhìn thấy một tấm hình. Cao Lăng Vi, Tiểu Hạnh Vũ chụp cho chúng ta. Buổi chiều chúng ta tại trên sàn thi đấu chào cảm ơn thời điểm. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cái này xác thực hẳn là Tôn Hạnh Vũ quay chụp, cũng chỉ có nàng cái kia chân ngắn nhỏ, mới có thể đánh ra cái này thị giác. Trong hình ảnh, là một đám lắc lư bóng người, cùng những cái kia reo hò vung vẩy, giơ lên cao cao cánh tay, xuyên thấu qua lắc lư đám người cùng cánh tay. Nơi xa trong sân cỏ, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân ảnh rất nhỏ, nhưng cũng coi như rõ ràng. Trong tấm hình, Cao Lăng Vi nhặt lấy Vinh Đào Đào cổ tay, giơ lên cao cao, nhìn nhảy cẫng đám người, hướng khán giả thăm hỏi, mà Vinh Đào Đào lại là nghiêng đầu, yên lặng nhìn xem gò má của nàng. Cao Lăng Vi nói khẽ, nếu như không phải nàng chụp hình xuống tới, ta cũng không biết, ngươi chào cảm ơn thời điểm đang nhìn ta. A, ha ha, Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động đưa tới. Phá án. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Cái gì? Vinh Đào Đào nhún vai. Về chúng ta hai cái ai càng ưa thích ai? Đi. Cao Lăng Vi xì Vinh Đào Đào một ngụm. Nhìn xem trong điện thoại di động hình ảnh. Nói. ta phát microblogging, ha ha, còn ngại tiến công ta hỏa lực không đủ mãnh liệt. Vinh Đào Đào cười ha ha nói, nghe vậy, Cao Lăng Vi ngón tay đứng tại trên màn hình, hoàn toàn chính xác có chút do dự. Phát nha, ta đùa giỡn, ai sợ cái kia, Vinh Đào Đào không quan trọng khoát tay áo. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem điện thoại nhét vào trong túi, nói, ta dạy cho ngươi viết chữ. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, tốt, luyện thế nào? Cao Lăng Vi, chấp kích tư thế, dễ chịu liền tốt, dù sao chúng ta không phải dùng bút. Vinh Đào Đào, được rồi, Cao Lăng Vi, vẽ phỏng theo đi. Cao Lăng Vi tay trái lên đỉnh đầu trở lại, một mảnh bạch đăng chỉ lung phiêu tán ra, lấm ta lấm tấm, tràn ngập tại hai người đỉnh đầu. Nàng tiện tay rút ra một cây phương thiên họa kích, tại trong đất tuyết, nghiêm túc viết ba chữ to. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào mím môi một cái, vừa mới nhìn thấy chữ Vinh, hắn liền cầm lấy phương thiên họa kích, lặng lẽ meo meo đem chính mình trước đó tại trong đống tuyết viết chữ, hết thảy đều cho xóa đi. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào vụng trộm xóa đi trước đó chữ viết động tác, cười quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu ra hiệu một chút, nói, tới đi, nha. Vinh Đào Đào một mũi kích tại trong đống tuyết, cắm vào cái kia thảo, quét ngang bên trên, thuận Cao Lăng Vi tại trong đống tuyết lưu lại chữ viết, hướng phía bên phải cắt ngang mà đi, đồng dạng là viết chữ, đồng dạng là dù sao viết nại, vì cái gì người với người viết ra liền không giống chứ. Tại Cao Lăng Vi cho ra chữ viết dàn khung bên trong, Vinh Đào Đào như cá gặp nước, miêu tả cái đồ chơi này ai không biết. Vinh Đào Đào cảm thấy không có gì độ khó, nói, cứ như vậy tô lại là có thể a. Thuận bút tích của ngươi đi. Cao Lăng Vi ném xuống trong tay phương thiên họa kích, lui ra phía sau mấy bước, nghiêng dựa vào diễn võ quán kiến trúc trên vách tường, tiện tay lấy ra điện thoại, một bên loay hoay, một bên nói khẽ, tô lại 1000 lần, 1000 lần không đủ liền 2000 lần, tô lại nhiều hơn, tự nhiên là học, khá lắm. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nếu không ngươi đừng đem lão sư ta thái độ này biến thành người khác, giống như ngươi không phải muốn luyện ký tên, còn không nguyện ý dùng bút luyện a. Cao Lăng Vi dương mắt màn, cười chừng Vinh Đào Đào một chút, bớt nói nhảm, tô lại đi, ta giúp ngươi. Ngươi liền nuông chiều hắn đi. Trên lầu đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh tuyến, hai người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Hoa Niên nằm nhoài cửa sổ, cầm trong tay một túi mì tôm sống, két két két két nhai nuốt lấy. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, vị gì, cho ta cũng tới một túi. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên, nghiêm nghị quát, luyện chữ của ngươi chỉ có biết ăn thôi. Két két két két, thật sao? Vinh Đào Đào nhếch miệng, xoay người lại, một mũi kích hướng về phía phụ, chăm chú miêu tả. Tư Hoa Niên ưỡn về phía trước thân thể, nhìn xem chân tường dưới Cao Lăng Vi, nói, ngày mai trận chung kết đánh Bạch Gia huynh đệ, có nắm chắc a? Cao Lăng Vi thở dài nói, không để cho triệu hoán hồn sủng, đáng tiếc, bằng không mà nói, bọn hắn triệu hoán bão tuyết đối ta tầm mắt không tạo được ảnh hưởng, ngược lại đối với ta càng có lợi hơn. Bọn hắn là dùng dao găm, có cần hay không ta lâm thời huấn luyện một chút đao của ngươi hả? Tư Hoa Niên nói, lại là ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng rừng tùng biên giới chăm chú viết chữ Vinh Đào Đào. Từ trên người hắn, ẩn ẩn truyền đến một tia ba động, tiểu tử này muốn lên cấp. Két két, Tư Hoa Niên theo bản năng nhai nuốt lấy mì tôm sống, lại là lập tức rút về đầu, đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, tránh cho quấy rầy Vinh Đào Đào tấn cấp. Cao Lăng Vi yên lặng để điện thoại di động xuống, lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào, vô thanh vô tức bồi tiếp hắn. Trong đất tuyết, Vinh Đào Đào tư thế rất là kỳ lạ, hai tay chấp kích, mũi kích kia còn điểm tại Cao Lăng Vi lưu lại bút tích bên trong, không nhúc nhích, cực kỳ giống một cái pho tượng. Rốt cục, hắn đạt được vật mình muốn, Đột phá thời cơ, viết chữ tư thế, cùng cái kia yên lặng làm bạn người. 9 giờ rưỡi tối, Vinh Đào Đào đúng giờ quay trở về phòng ngủ. Tư Hoa Niên vừa mới rửa mặt hoàn tất từ phòng tắm bên trong đi ra đến. Nhìn vẻ mặt hỉ khí Vinh Đào Đào. Nói, thành công, hồn sĩ trung giai. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Không chỉ có là hồn lực đẳng cấp, ta cảm giác hồn pháp đẳng cấp cũng muốn đột phá. Không tệ, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng thở dài, cất bước đi hướng giường chiếu. Dạng này tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác phi thường lý tưởng. Đúng, Mai hiệu trưởng để cho ta nói cho ngươi. Có thể xin mời hồn châu, hồn sủng loại hình, ngươi báo cho ta là được. Hồn châu hồn sủng, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, ta còn không có phá vây đâu. Ngày mai mới là trận chung kết. Tư Hoa Niên, là ngươi nghiên cứu khai phát hồn kỹ mới. Trường học chuẩn bị đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi có thể lòng tham một chút. Không cần quá khách khí. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Nói, tinh anh cấp lồng ngực hồn tào hồn châu. Tư Hoa Niên một bên trải rộng ra chăn mền. Vừa nói, ta để cho ngươi lòng tham điểm. Không cần cân nhắc cao lăng vi. Các ngươi ở trường học phá vây. Lại xin mời loại này tinh anh cấp hồn châu làm ban thưởng là đủ. Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên đặt mông ngồi ở trên giường. Cười mắng. Lòng tham. Không hiểu sao. Nhiều ngày như vậy, ngươi còn không biết sáng tạo hồn kỹ đối với xã hội này ý nghĩa. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Thử dò xét nói. Ta có thể hay không có được đi Vân Điên tu hành cơ hội. Lời nói như vậy hiển nhiên ngoài Tư Hoa Niên dự kiến. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là nói. Đào Đào, vòng cực bắc thuộc về nơi vô chủ. Thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp. Phi thường hỗn loạn. Ta biết ngươi khả năng muốn giống học tinh dã hồn kỹ như thế. Tạm thời học mấy cái Vân Điên hồn kỹ. Nhưng là ngươi biết. Trong cơ thể ngươi tồn tại tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Ngươi bây giờ không có khả năng xâm nhập hiểm cảnh. Tối thiểu phải đợi ngươi có nhất định năng lực tự vệ đằng sau. Có lẽ có thể đủ thành thạo vận dụng cánh sen đằng sau. Lại đi vân vân khuyển cố hương. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lại là một mặt bất đắc dĩ. Vậy còn làm sao lòng tham a? Ta cũng muốn cái tuyết nhung miêu làm hồn sủng. Trường học cũng không có khả năng làm đến a. Loại này có chiến lược giá trị hồn sủng. Tuyết Nhiên Quân còn một cái không có đâu. Tư Hoa Niên, ngươi muốn cái hồn sủng. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Cắn răng một cái dậm chân một cái. Băng hồn dẫn, tiết hành tăng, xương giai nhân, xương mỹ nhân cái gì đều được. Tùy tiện cho ta làm một cái. Tư Hoa Niên biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Tốt một cái công phu sư tử ngoạm. Há mồm chính là cấp cao nhất cấp sử thi. Thần thoại cấp, mà lại Vinh Đào Đào nói đều là hồn thú hình người. Trí thông minh cực cao. Muốn làm hồn sủng mà nói. Tốt nhất là từ con non bồi dưỡng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Yêu đương đã không thỏa mãn được ngươi phải không? Ngươi đây là chuẩn bị bắt đầu nuôi hài tử chơi. Ngươi nói những này không thực tế. Những giống loài này tại bức tường thứ ba trong khu vực không có. Tư Hoa Niên chui vào chăn mền. Nói, được rồi, ngươi tiến giai hồn úy đằng sau. Sẽ thêm đi ra ba cái trống không hồn tào. Ta ngày mai cùng Xuân Hy nghiên cứu một chút. Nhìn xem làm sao cho ngươi bổ mạnh. Dù sao ngươi hồn pháp đề cao tốc độ nhanh. Liền mượn cơ hội này. Cho ngươi muốn một bộ cấp bậc đại sư hồn châu đi. Ua, ngươi không phải mới vừa thật lợi hại nha. Không phải để cho ta lòng tham a. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Ta không muốn. Ta liền muốn tiết hành tăng. Ta liền muốn xương mỹ nhân. Tư Hoa Niên đắp chăn lên. Nghiêng người mặt hướng tường. Tắt đèn. Đi ngủ. Vinh Đào Đào. Cái này còn chưa tới 10 giờ đâu. Đi ngủ. Vậy ta có thể đi trước rửa mặt a? Ngươi đánh răng xong rồi. Soát xong. Ngươi động tác nhanh lên. A, vậy được. Tư giáo. Ngươi có đói bụng không? Có đói bụng không? Ta lúc nào không đói bụng? Lão nương vừa đánh răng xong. Tư Hoa Niên bỗng nhiên vén chăn lên. Xoay người xuống giường. Khí hung hung phóng tới Vinh Đào Đào. Ta để cho ngươi lại cùng ta ra. Cảm tạ ta chính là sáng ái khanh là vậy. Lưỡng cực thần tinh. 12 chén nước sôi để nguội vạn thường. Cảm tạ duy trì. Huyền, so tâm con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.